Thần ma hệ thống, chương 324, đàn cá lên bờ, góc truyện audio.com. Con tinh anh hắc ngư nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ đến gần thân thể của nó, dãy giụa thân thể khổng lồ dùng sức vỗ tới người nàng. Thân hình Kỳ Thanh Vũ chợt lóe, tránh né một kích kinh thiên của nó, một kiếm đâm vào đầu của nó, sau đó sử dụng kỹ năng kiếm khí mà nàng tự lĩnh ngộ sau khi tiến hóa. Một đạo kiếm khí từ trong thanh phong kiếm bắn ra, đâm thẳng vào đầu con hắc ngư tinh anh, đem đại não của nó trộn thành dập nát, giết chết nó ngay tại chỗ. Đại não phá nát, con hắc ngư tinh anh quẩy người một cái lập tức không động đậy được nữa, một đoàn linh quang dung nhập vào trong thân thể Kỳ Thanh Vũ, giúp cho nàng liên tục thăng lên 2 cấp. Nhưng Kỳ Thanh Vũ hao tổn cũng thật lớn, uy lực kỹ năng kiếm khí mà nàng tự lĩnh ngộ thật kinh người, nhưng tiêu hao tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, nàng thúc giục ra kiếm khí dài chừng một thước, hơn nữa mỗi lần thúc giục kiếm khí phải tiêu hao hơn 40 điểm tinh thần lực tiêu hao càng nhiều thì uy lực kiếm khí của nàng sẽ càng lớn. Con hắc ngư tinh anh vừa bị Kỳ Thanh Vũ chém giết, những con hắc ngư biến dị bình thường khác cũng đã bị chiến sĩ đặc chiến doanh liên thủ xử lý. Chỉ còn sót lại một con hắc ngư tinh anh biến dị còn đang ngoan cố chống lại, lực khôi phục của nó rất mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng thật biến thái. Các chiến sĩ đặc chiến doanh đối chiến không tới mức liều mạng cùng nó, tuy rằng nó cũng bị một chút tổn thương nhưng vẫn chưa bị giết chết. Con hắc ngư tinh anh nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, nó lập tức phát ra tiếng kêu to thê lương lẫn quỷ dị. Sau khi con hắc ngư tinh anh phát ra tiếng kêu to quỷ dị, cả tư giang đều sôi trào lên, theo một mảnh sóng nước phóng lên cao, từng con hắc ngư biến dị từ trong tư giang nổi lên, số lượng vượt qua cả trăm con. Từng đạo cột sóng thật lớn bắt đầu khởi động, bốn con hắc ngư cao tới 6 thước toàn thân bao bọc lân giáp thật lớn chẳng khác gì nhà lầu từ trong nước bơi đi ra, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy lên bờ. Thú biến dị 56 cấp, hắc ngư biến dị nhị giai. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy bốn con hắc ngư lớn như nhà lầu, rốt cục sắc mặt đại biến, hiểu được vì sao một tòa bảo khố như tư giang mà không ai dám tới lợi dụng. Bốn con thú biến dị nhị giai là tồn tại cực kỳ khủng bố, nếu ở trên sông cơ hồ là vô địch tồn tại. Không có người nào có thể chống đỡ nổi một kích của bốn con thú biến dị nhị giai. Cho dù mạnh mẽ như Nhạc Trọng đã tiến hóa xong thuộc tính, nhưng nếu lọt vào trong nước chiến đấu cùng hắc ngư nhị giai, chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng bị chúng xé nát. Mau lui, Nhạc Trọng lớn tiếng quát, những chiến sĩ đặc chiến doanh đang vây quanh con hắc ngư tinh anh lập tức bỏ chạy về phía sau. Đàn hắc ngư biến dị không hề buông tha, đã hình thành đại quân hướng chiến sĩ đặc chiến doanh truy tới. Số lượng hắc ngư biến dị lên tới 100 con, toàn bộ đều do hắc ngư trên 30 cấp tạo thành, thậm chí có 4 con nhị giai, 10 con tinh anh biến dị, cỗ lực lượng này đủ giết sạch toàn bộ chiến sĩ đặc chiến doanh. Nguồn tại Enfavn, đối mặt loại tình huống này, những chiến sĩ đặc chiến doanh đã sớm có chuẩn bị, lập tức hướng chỗ hầm hố cạm bẫy bỏ chạy. Những con hắc ngư biến dị trung quy không phải nhân loại giàu hoạt, khi thân hình khổng lồ của chúng rơi xuống hầm hố sâu tới 3 thước dài hơn 20 thước lập tức bị những cây thép bén nhọn xuyên thủng thân thể bọn chúng. Những con hắc ngư rơi xuống hầm hố cạm bẫy thật lớn, càng liều mạng. Góc truyện audio.com, dãy rùa càng chết nhanh hơn. Những hầm hố cạm bẫy thật lớn kia liền đem những con hắc ngư biến dị lần lượt cắn nuốt. Nhưng hầm hố cạm bẫy lại không có tác dụng gì với hắc ngư nhị giai cao tới 6 thước mà thân dài vượt qua 60 thước. Chúng có thể ngăn cản loại pháo cối 25mm đủ đem cây thép bén nhọn ép tới gấp khúc, thân hình của chúng thật nhanh đem hầm hố biến thành hố cạn, không cách nào ngăn trở được chúng đi tới. Quái vật thật đáng sợ, Nhạc Trọng nhìn bốn con hắc ngư nhị giai khổng lồ trong mắt thoáng hiện vẻ nóng rực. Hắn vẫn chưa ra tay liệp sát những con hắc ngư biến dị trước đó bởi vì thú biến dị cấp thấp có tác dụng không lớn đối với việc cường hóa của hắn, bốn con hắc ngư nhị giai cũng là đồ tế tốt nhất giúp hắn thăng cấp. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật hướng bốn con hắc ngư biến dị nhị giai vọt tới, chỉ trong vài lần chớp động hắn đã xuất hiện trước người chúng nó, gai xương trong tay kéo dài, nhanh chóng nhảy lên người một con hắc ngư nhị giai trước mặt. Nhưng thực lực của nó đã vượt qua sự tưởng tượng của Nhạc Trọng, trên thân thể nó bao phủ một tầng chất dính kỳ dị dày đặc, hắn vừa nhảy lên trên người nó đã bị tầng chất dính trắng mịn kia dính chặt, làm thế nào cũng không nắm bắt được lân giáp của nó. Con hắc ngư nhị giai kia run lên thân thể, Nhạc Trọng liền bị đẩy lùi rơi xuống khỏi người nó. Một con hắc ngư nhị giai khác xoay người dùng sức khẽ hấp, một cỗ cơn lốc cuồng bạo đem Nhạc Trọng còn đang lơ lửng trên không trung thổi về hướng miệng của một con hắc ngư nhị giai khác. Sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, duỗi tay phải, một cây gai xương bắn ra hung hăng đâm vào trong đất, lúc này mới ngưng lại được thân hình không bị con hắc ngư nhị giai kia nuốt sạch. Hai con hắc ngư nhị giai còn lại căn bản không quản tới Nhạc Trọng, hướng chỗ phố Hưng Long điên cuồng bò đi. Chúng nó cảm ứng được thật nhiều khí tức của nhân loại từ nơi đó, lần trước chúng từng lên bờ ăn được rất nhiều nhân loại ở nơi này. một con hắc ngư nhị giai thấy không nuốt được Nhạc Trọng, liền giãy giụa thân hình thật lớn hướng chỗ hắn bò tới, mở to miệng táp qua. Thân hình con hắc ngư nhị giai lớn vô cùng, chỉ thoáng di động một chút đã đi hơn khoảng cách 10 thước, quả thật nhanh tới cực điểm. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ, đem hết toàn lực chớp động thân hình mới vất vả tránh thoát được lực bổ nhào của con hắc ngư nhị giai kia. Thừa dịp con hắc ngư nhị giai cắn hụt, hắn phát động kỹ năng ma viêm chớp động, một đạo gai xương từ sau lưng hắn bắn ra đỡ lấy thân hình hắn nhảy lên lưng con hắc ngư kia, hai tay hắn hung hăng hướng thân thể của nó đâm đi xuống. Bị ma viêm của Nhạc Trọng thiêu hủy, nơi hai tay của hắn xuyên tới dược chất dính kỳ dị kia liền bị thiêu hủy bốc hơi, hai tay của hắn cũng chặt chẽ nắm bắt được lân giáp của nó. Kỹ năng ma viêm của hắn đã thăng lên tới 2 cấp, uy lực cận chiến cực kỳ khủng bố, ngay cả pháo cối cũng oanh không mở, lân giáp hắc ngư nhị giai cũng bị ma viêm của hắn thiêu hủy ra 5 lỗ nhỏ, ngón tay hắn cũng chặt chẽ đâm vào đầu con hắc ngư nhị giai kia. Nhưng thân thể của con hắc ngư nhị giai lớn vô cùng, 5 lỗ nhỏ đối với nó chẳng khác gì nhân loại bị cây tăm đâm trúng mà thôi. Cách chương.